Vu Thần Kỳ, chương 654, Cộng Công, Góc Chuyện audio.com. Hai con hắc giao xé gió mà đến, giao long quẫy đầu đuôi, phun hơi nước, cách ngọn núi lớn lơ lửng ở phía trên bầu trời còn mấy trăm dặm, một làn khí lạnh không tên đã đông lạnh đá trên núi kết ra sương hoa màu trắng. Một nam tử trung niên mặc áo dài màu đen, cầm để một bộ râu đẹp màu đen, sắc mặt hung ác nham hiểm, chân đạp ở trên lưng hai con hắc giao sóng vai, tay chắp sau lưng theo hắc giao hướng bên này bay tới. Rất xa, trên ngọn núi lớn hơn phân nửa nhân tộc đều đứng dậy, hoặc nghiêm nghị hoặc kính cẩn hướng nam tử trung niên hành lễ ân cần thăm hỏi. Phương hướng thông đạo vượt giới truyền đến một tiếng chu lên thê lương, một sinh linh kỳ dị hình dáng như mãng xà, đầu mọc một đôi sừng hươu, quanh thân hàn khí âm u phun bọt nước từ thông đạo vượt giới chạy ra. Đại gia hỏa này dài 10 dặm có thừa, trên một thân da đen dày đặc hoa văn dạng xương hoa màu bạc, nhìn qua rất đẹp. Một lần này nhân tộc dị tộc đều không có ai ra tay, đôi mắt nam tử trung niên chợt lóe tinh quang, trên thân thể đại gia hỏa này nhanh chóng kết ra băng hoa thật dày, ngay sau đó mảnh băng vỡ vụn, đại gia hỏa theo đó đông lạnh thành mảng lớn băng tinh phiêu tán, mấy viên yêu đan trắng xóa khí lạnh ép người theo đó bay ra. Hai con hắc giao vui vẻ thét dài, há mồm hít một cái thật sâu, xa xa mấy viên yêu đan bị bọn nó nuốt một ngụm vào trong bụng, nhất thời trên thân hắc giao hàn khí mạnh lên, mắt thấy so với vừa rồi càng thêm linh động mạnh mẽ hơn rất nhiều. Thứ tốt, thật sự là thứ tốt, hai con hắc giao cõng nam tử trung niên đi tới trên ngọn núi lớn. Nam tử trung niên chậm rãi đi xuống, thản nhiên hướng cao thủ nhân tộc xung quanh nhìn thoáng qua, sau đó hơi hạ thấp người, hướng Trúc Long Quỹ hành lễ thăm hỏi. Lão Trúc Long, còn chưa chết sao? Trúc Long Quỹ híp mắt, trong đôi mắt đục ngầu không có chút hào quang. Hắn run rẩy, dùng một loại giọng lúc nào cũng có thể tắt thở uể oải hừ hừ nói. Chờ cùng lên đường với ngươi đó, có hứng thú không? Làm bạn chứ, cộng công, ngươi nếu chán sống, lão đầu nhi cùng đi với ngươi. Đường đại thủy thần cộng công thị cười khan vài, đùng đỉnh bỏ lại Trúc Long Quỹ không thèm nhìn, mà là nhìn về phía Đế Thích Sát đứng xa xa. Nhật Nguyệt Huyết Đan, các ngươi còn có loại thứ tốt này, loại đan hoàn này, đối với chúng ta sinh linh một phương thế giới này cũng có hiệu lực. Hoặc là nói, vô luận là nhân tộc hoặc là huyết duệ thần linh, đều có thể dùng loại đan hoàn này của các ngươi sao? Cộng công thị rất nghiêm túc hỏi lực lượng của Nhật Nguyệt Huyết Đan. Huyết Nguyệt nhất mạch ta luyện chế bí đan, tự nhiên đối với tất cả sinh linh đều có hiệu quả. Hơn nữa, hiệu lực đối với các ngươi bọn dân bản xứ gầy yếu này càng lớn hơn nữa. Đế Thích Sát mặt lạnh nhìn cộng công thị, đối với chúng ta mà nói, một viên Nhật Nguyệt Huyết Đan chỉ có thể gia tăng 3 thành cơ hội đột phá Nhật Nguyệt cảnh, nhưng đối với các ngươi mà nói, bí đan này hiệu lực tăng vọt có lẽ có một nửa tỷ lệ khiến một người trực tiếp đột phá đến Nhật Nguyệt cảnh. Dừng chút, Đế Thích Sát mang theo một tia trào phúng giải thích. Nhưng, cũng phải xem phúc vận, nếu người đó tu vi bản thân không đủ, không chịu nổi lực lượng Nhật Nguyệt Huyết Đan cũng có khả năng nổ tan xác mà chết. Cộng công thị nhìn không rời mắt viên Nhật Nguyệt Huyết Đan kia, mi tâm hắn một mảng phù văn màu đen hình dạng như sóng nước lóe lên lam quang chói mắt, từng đợt linh hồn dao động mạnh. Góc Chuyện audio.com, mẽ không ngừng cuốn quýt Nhật Nguyệt Huyết Đan, từ trên xuống dưới, trái trái phải phải vòng quanh viên bí đan tỏa huyết quang đó vài vòng. Người muốn, Đế Thích Sát mang theo nụ cười quái dị hướng cộng công thị nhếch nhếch miệng. Đương nhiên muốn, cộng công thị khàn khàn nói. Có viên bí đan này, có thể khiến bản tộc có thêm một tồn tại vô thần cảnh, ai không muốn. Chẳng qua ta dám đi diệt cả tộc Kim Ô Bộ, những người này không có cái gan đó. Hoặc là quá để ý mặt mũi mà thôi. Trúc Long Quỹ lạnh lùng nhìn cộng công thị một cái. Cộng công thị Kim Ô Bộ là ở Nam Hoang. Cộng công thị liếc xéo Trúc Long Quỹ. Cần ngươi quan tâm sao? Lão Trúc Long, không cần nói bọn họ ở Nam Hoang. Cho dù bọn họ ở trong Trúc Dung Phong, ta muốn diệt bọn họ, nói giết cũng đã giết rồi. Khuôn mặt già nua của Trúc Long Quỹ không thấy chút biến hóa, chỉ là thản nhiên cười lạnh vài tiếng. Đế Thích Sát thì nhẹ nhàng vỗ tay, Nhật Nguyệt Huyết Đan đã chẳng biết đi đâu. Hắn cười nhìn cộng công thị nói, tốt, một phương thế giới này, liên minh bộ lạc nhân tộc có thủy hỏa thần tộc giúp đỡ, nhưng hôm nay xem ra thủy thần nhất mạch quả nhiên vẫn đè đầu hỏa thần nhất mạch. Thực hào khí, quả nhiên hào khí, cộng công thị cười một tiếng quái dị. Thân thể hắn đột nhiên nhoáng lên một cái, chỉ để lại tại chỗ một mảng bông tuyết mỏng manh, trong nháy mắt tiếp theo hắn trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Đế Thích Sát. Cộng công thị chụp về phía Đế Thích Sát lớn tiếng quát. Nhưng đánh cực với ta cũng cần ngươi có cái tư cách này mới được. Nếu ta có thể cướp được bí đan, ta đánh cuộc với ngươi làm gì? Ngươi xứng sao? Bàn tay cộng công thị biến thành màu lam mực, màu lam của mực như thủy tinh, xuyên qua làn da trong suốt, có thể nhìn thấy trong chảo của hắn có vô số ngọn sóng sôi trào. Lúc năm ngón tay hắn lướt qua hư không, trong không khí để lại năm vệt trắng mờ mờ, đó là hư không bị khí lạnh đáng sợ đông lại, sau đó nứt thành vô số mảnh vỡ nhỏ bé màu trắng lưu lại dấu vết. Trong ba con mắt của Đế Thích Sát bừng lên huyết quang. Hắn hít sâu một hơi, sau đó vô số đạo huyết quang nhỏ bé từ trong lỗ chân lông toàn thân hắn phun ra. Ức vạn đạo huyết quang giống như vô số thủy tinh kéo thành sợi tơ nhỏ, chợt hướng vào phía trong khép lại, sau đó ngưng tụ thành một thanh trường kiếm màu máu trong suốt vừa vặn chắn trước bàn tay Cộng Công Thị. Keng, một tiếng vang thanh thúy, năm ngón tay Cộng Công Thị hung hăng chộp vào trên trường kiếm màu máu. Trên thân kiếm trong suốt màu máu có thêm 5 luồng khí lạnh màu trắng bắn ra các đốm nhỏ, từng tia khí lạnh từ trong 5 điểm nhỏ phun ra, như mạng nhện hướng trường kiếm quấn quanh lên. Nhưng trên trường kiếm cũng có một mảng sát khí kỳ dị dâng trào ra, hóa thành sương mù màu máu va chạm với khí lạnh màu trắng, không ngừng phát ra tiếng vang thanh thúy, xẹt xẹt, sương mù hai loại màu sắc cắn nuốt nghiền nát lẫn nhau, rất nhanh đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không đợi Cộng Công Thị thu hồi bàn tay, Đế Thích Sát đã mang theo một nụ cười nanh ác, con mắt dựng thẳng ở mi tâm hung hăng hướng Cộng Công Thị nhìn một cái. Phù văn sóng nước ở mi tâm Cộng Công Thị cấp tốc lóe lên, hai người nhìn nhau, một làn sóng chấn động trong suốt oành, hướng bốn phía khuếch tán ra. Cao thủ dị tộc đứng ở bên Đế Thích Sát giống như lá rụng trong gió bị sóng chấn động quét ra hơn trăm dặm, lục địa mây màu trắng dưới chân Đế Thích Sát. Góc truyện audio.com, cũng ầm ầm chấn động, nứt ra mấy cái vết nước dài trăm dặm. Thét dài một tiếng, Cộng Công Thị chân đạp mây nước bay vút về phía sau, lóe lên vài cái đã lui về đỉnh núi lớn. Hắn nhìn Đế Thích Sát lớn tiếng quát, tốt, ngươi quả nhiên có tư cách đánh cược với ta. Vậy cược trận này đi, Cộng Công Thị ngạo nghễ nhìn bầu trời lạnh lùng nói. Thái tử Cộng Công Vô Ưu của bản tôn đã ở trong tiểu thế giới đó, chỉ đám gà đất chó ngói các ngươi căn bản không có khả năng đánh giết thái tử của bản tôn. Nếu các ngươi thật có thể ở trong 3 tháng giết sạch toàn bộ nhân tộc tham gia đánh cực, bản tôn liền nhận lần này, tự mình tru sát cả tộc của Nghiêu Bá Cơ Hạo, sau đó lại đến phân một cái cao thấp với ngươi. Đế Thích Sát cười lạnh lùng, thân thể nhoáng lên một cái, mang theo khí lạnh thấu xương ở toàn thân quay về đại điện. Vừa mới lao về đại điện, Đế Thích Sát đã phun ra một ngụm máu. Máu tươi vừa mới phun ra khỏi mồm, đã đông lạnh thành một khối băng màu đen. Hay cho một tên Cộng Công Thị hắn thế mà cũng rời núi. Cách chương.